thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1882, Dục Long chạy mất dép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế, vì mảnh không gian này mặc dù cũng có ảnh hưởng cực lớn đối với y, nhưng cũng không đến nỗi như Vô Hồi Tiên Đế mà Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Long Mã kia liều mạng với y, mượn nhờ tu vi tiên thần thể chiếm thế thượng phong trước y, điều này sao có thể xảy ra, chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là một tiên đế, chỉ là cố ý ẩn nấp tại tu vi tiên vương mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc cũng đang cảm thán. Tuy hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế, nhưng một khi cùng Vô Hồi Tiên Đế chính diện đối kháng, thì hắn tuyệt đối sẽ là kẻ bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn không phải chỉ một lần. Hắn hoàn toàn là ỷ vào tu vi luyện thể tiên thần thể của mình, cho nên lúc đó mới có thể áp bức được Vô Hồi Tiên Đế. Còn bây giờ hắn mới chính thức cảm giác được sự tiến bộ của mình, đối kháng cùng Dục Long Tiên Đế, một tiên đế trung kỳ. Dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh thì hắn chỉ phải lùi lại một bước, còn Dục Long Tiên Đế thì lại bị hắn đánh lui lại 10 trượng, thậm chí còn có vẻ là y đã bị phản phệ. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế, vì thực lực của y hơn xa Vô Hồi Tiên Đế. Cho dù là cùng Hà Sung Tiên Đế khi còn là Tiên Đế Trung Kỳ đánh nhau, thì Hà Sung Tiên Đế cũng kém xa so với y, nhưng dù là thế thì hắn lúc này vẫn chiếm được thế thượng phong, nói cách khác từ giờ hắn đi ra ngoài, thì những Tiên Đế bình thường cũng không thể nào khoa chân múa tay trước mặt hắn rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu rõ, hiện tại nếu so với tiên đế đỉnh cấp thì hắn vẫn còn cách một khoảng không nhỏ. Dục Long Tiên Đế lùi ra phía sau, nhưng Diệp Mặc thì không. Tử đao của hắn lại một lần nữa phóng ra, lại là một chiêu. Liệt Ngân, đánh tới, đồng thời lĩnh vực của hắn cũng lập tức mở rộng ra ngoài. Thần trí của hắn vô cùng cường đại, cho nên lĩnh vực tiên tôn của hắn cũng không hề yếu hơn một tiên đế bình thường. Hiện tại còn có thêm Vô Ảnh với khả năng cắn nuốt lĩnh vực thì Diệp Mặc sao có thể khách khí được. Cảm nhận được lĩnh vực cường đại của Diệp Mặc có cả Vô Ảnh đang lao lên nữa thì Dục Long Tiên Đế lập tức hiểu rằng ở đây y đã không còn là đối thủ của Diệp Mặc rồi. Một khi bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc thì cho dù là y có thể chạy trốn cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa y còn từ trong miệng những tên tiên đế khác biết được Diệp Mặc chính là một tên điên, đã từng truy sát Vô Hồi Tiên Đế hơn 2 tháng. Nghĩ tới đây thì Dục Long Tiên Đế căn bản là không muốn tiếp tục đánh nữa, mà cho dù là muốn đánh thì cũng phải ra khỏi mảnh không gian này rồi nói sau. Dục Long Tiên Đế lập tức xoay người, chỉ một đạo độn quang đã lập tức biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc trầm mặt nhìn về phía Dục Long Tiên Đế chạy trốn. Nếu như hắn muốn đuổi theo thì tuyệt đối là có thể đuổi được. Nhưng hắn cảm thấy mình không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, thà ở lại mà tìm kiếm tiên linh mạch còn hơn. Dục Long Tiên Đế bỏ chạy thì bất luận là Hà Sung Tiên Đế hay là Hiên Phong Tiên Đế cũng không thể ngờ tới được. Hiên Phong Tiên Đế cũng nhanh chóng phản ứng, không nói nửa lời mà xoay người rời đi. Y đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc mà vừa rồi Diệp Mặc đánh nhau cùng Dục Long Tiên Đế đã khiến cho y hiểu rằng tu vi của Diệp Mặc đã một lần nữa tăng lên rất nhiều. Tại mảnh không gian này, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây còn có cả Hà Sung Tiên Đế nữa, cho nên lúc này y không chạy đi, thì quả lực là ở lại để chờ chết rồi. Ha ha, Diệp Mặc tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Hà Sung Tiên Đế cũng lập tức phản ứng lại, y cũng không có ý định đuổi theo Hiên Phong Tiên Đế, mà xoay người lại cao hứng giơ ngón cái lên với Diệp Mặc. Nói xong thì y lại chỉ vào Vô Ảnh rồi nói, con Long Mã này thật là lợi hại, ngay cả lĩnh vực cùng thần thông nó cũng thôn phệ được. Vậy thì thiên hạ này còn có cái gì mà nó không thể thôn phệ nữa đây? Tôi sợ rằng cho dù là Vô Ảnh thao tầm trong truyền thuyết cũng không hơn được nó đâu. Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm gì Hà Sung Tiên Đế, mà chỉ vào Vô Ảnh rồi nói. Nó chính là Vô Ảnh thao tầm biến dị mà thành đấy. Cho nên chỉ là một tên tham ăn mà thôi. Vô Ảnh nghe Diệp Mặc khen ngợi thì càng dương dương đắc ý ngóc đầu lên. Đối với việc Diệp Mặc nói nó tham ăn, nó chẳng thèm để ý chút nào. Hà Sung Huynh, vì sao tôi thấy đại bộ phận các tiên đế đều không nhận ra anh? Chẳng lẽ anh không phải là tiên nhân thuộc 33 thiên vực? Lúc này Diệp Mặc mới hỏi điều mà mình nghi hoặc từ trước. Hà Sung cười hắc hắc, tôi kỳ thật chính là tiên nhân của 33 thiên vực, vốn là tôi tới từ cực giao thiên, trong lần đầu tiên tiến vào hư không đã bị cuốn vào vết nứt hư không. Ở trong vết nứt hư không đó tôi ngược lại là đã nhận được chút chỗ tốt. Trải qua vài chục ngàn năm nữa thì tôi liền từ tu vi tiên tôn trung kỳ tấn cấp lên tiên đế trung kỳ. Gần đây còn trực tiếp tấn cấp lên tiên đế hậu kỳ. Thấy Diệp Mặc sững sờ thì Hà Sung Tiên Đế nói tiếp. Tôi ở trong vết nứt hư không đã nhận được một ít truyền thừa, gần như đã tiêu hao tất cả tài nguyên tu luyện của mình, lúc đó mới có thể tấn cấp lên tiên đế. một mực tu luyện tới tiên đế trung kỳ, sau đó tôi mới tìm cơ hội rời khỏi vết nứt hư không kia. Nhưng khi tôi rời khỏi vết nứt hư không thì còn chưa trở lại tiên giới, mà đã tiến vào mảnh không gian này rồi. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được, khó trách vì sao những tiên đế còn lại đều không biết Hà Sung tiên đế. Hóa ra y là một kẻ đơn độc trong vết nứt hư không? Đúng rồi, Hà Sung huynh, anh thế nào đột nhiên lại tấn cấp lên tiên đế hậu kỳ? Và vì sao cái tên Hiên Phong tiên đế vừa rồi cũng đã là tiên đế hậu kỳ? Diệp Mặc nhớ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi. Diệp Mặc, cậu thật sự ẩn nấp tu vi sao? Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc thực sự có thể nhìn ra tu vi của mình thì lập tức kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Diệp Mặc gật đầu, phải, tôi kỳ thật đã là tiên tôn rồi, tuy không sợ cái tên lông mày dài kia, nhưng ở đây có lẽ cũng vẫn là người có tu vi thấp nhất cho nên dứt khoát ẩn nấp tu vi của mình. Quả nhiên, Hà Sung giật mình hiểu ra, sau đó lập tức nói tiếp. Cậu cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngay cả tên Hiên Phong tiên đế kia, mặc dù là tiên đế hậu kỳ, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì tôi nghĩ y cũng đánh không lại cậu đâu. Diệp Mặc gật đầu, cái tên Hiên Phong tiên đế kia so với Dục Long tiên đế còn kém hơn. Lúc đầu y là tiên đế trung kỳ cũng chỉ mạnh hơn vô hồi tiên đế có một chút. Cho nên hiện giờ dù y đã là tiên đế hậu kỳ, nhưng cũng thật không nhất định là đối thủ của mình. Cho dù là rời khỏi mảnh không gian này, thì chỉ cần có vô ảnh trợ giúp mình cũng không cần thiết phải sợ y, hai tên khốn kiếp đó truy đuổi một mình tôi, nếu không thì sao tôi có thể sợ chúng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hà Sung tiên đế căm hận nói một câu, sau đó mới nói tiếp với Diệp Mặc. Trong này có một cái đại điện, bên trong đại điện không có bất kỳ mảnh không gian sát cơ nào. Chẳng những nó yên tĩnh, hơn nữa linh khí rất nồng đậm. Cậu biết cái cung điện đó chứ? Diệp Mặc gật đầu, tôi biết Tật Lôi tiên đế đã nói với tôi rồi. Bởi vì tôi thế đơn lực bạc một mình đi thì không tốt. Vốn tôi định đợi thực lực của mình cường đại lên một chút thì sẽ đi tới đó. Diệp Mặc thật sự là đã nghĩ như vậy, vốn ý định của hắn là lần này sẽ đi ra ngoài tìm một ít tiên linh mạch sau đó để thăng tu vi mình lên tiên tôn hậu kỳ rồi mới đi tới cái cung điện kia để nhìn xem. Đi, hiện tại hai người chúng ta cùng đi. Hai người chúng ta cộng thêm vô ảnh thao tầm của cậu thì cho dù là tiên đế đỉnh chúng ta cũng không cần phải sợ. Hà Sung tiên đế lập tức nói, tôi là vô ảnh, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu cho tôi. Vô ảnh đứng ở một bên nói với vẻ khó chịu, nó đương nhiên là không cần biết Hà Sung có phải là tiên đế hay không rồi. Ha ha, Hà Sung tiên đế cười to cũng không hề để ý tới vô ảnh mà trực tiếp nói với Diệp Mặc. Cung điện kia hẳn không phải là thứ thuộc về tiên giới, nhưng nó đến từ đâu thì lại không có ai biết. Cấm chế của đại điện sau khi bị mấy tên đại đế cao cấp tháo bỏ thì liền xuất hiện một cái hậu viện to lớn. Cái hậu viện kia thì thần thức căn bản là không quét xuyên qua được, hơn nữa ở giữa hậu viện còn có vô số cấm chế cùng với một cái trận môn không gian. Trận môn không gian kia có chút kỳ quái, chỉ có ai có năng lực mở ra trận môn không gian thì mới có thể đi vào. Diệp Mặc lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn đã vượt qua phong vị tháp biết rằng có một thế giới đã biến mất. Hơn nữa khi hắn phong vương thì còn có mấy câu nữa. Và một câu trong đó là, thần giới tiêu thất tinh thần bất hiện, mà vừa rồi Hà Sung tiên đế nói rằng cái đại điện kia không phải là thứ thuộc về tiên giới, vậy chẳng lẽ nó là thứ thuộc về thế giới đã biến mất kia? Hà Sung tiên đế không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói tiếp. Những cái cấm chế kia rất khó mở ra, có người mất mấy năm cũng không mở ra nổi một cái. Tôi cùng với mấy tên tiên đế còn lại liên thủ, mất thời gian gần 10 năm mới cùng nhau mở ra được một cái cấm chế. Trong cái cấm chế kia có một loại quả màu xanh nhạt. Một quả có thể giúp tiên đế tấn cấp thêm một cấp nữa, hơn nữa không hề có chút bất ổn nào. Nhưng mỗi người chỉ có thể ăn một quả mà thôi, mà càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là không có một ai nhận ra được đó là loại quả gì. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, như vậy thì chẳng phải là giống với... Độ ly thiên quả, sao, độ ly thiên quả, là tiên linh quả cực kỳ hiếm có của tiên giới, nhưng loại tiên linh quả này chỉ có thể giúp cho tiên nhân dưới đại tiên tấn cấp thêm một cấp. Đúng thế, nếu như so sánh với, độ ly thiên quả, vậy thì loại quả này chính là. Độ ly thiên quả, dành cho tiên đế, quả thực là bất phàm, tôi may mắn lấy được hai quả tên Hiên Phong tiên đế kia cũng có được một quả. Không biết rằng loại quả này có hữu dụng đối với cậu không, nhưng cũng xin tặng nó cho cậu. Hà Sung tiên đế nói xong thì liền lấy một cái hộp ngọc ra đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy cái hộp ngọc kia rồi mở ra nhìn. Trong hộp ngọc có một quả màu lam đậm, loại quả này không có bất kỳ mùi vị gì khác thường, thoạt nhìn thì nó cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Diệp Mặc phát hiện là chính hắn cũng không biết đâu là loại quả gì. đóng hộp ngọc lại, sau đó hắn trả lại cho Hà Sung Tiên Đế rồi nói. Cho dù là không cần loại quả này, thì tôi cũng sẽ rất nhanh có thể tấn cấp lên Tiên Tôn Hậu Kỳ. Hơn nữa nếu không tấn cấp Tiên Đế thì cho tôi loại quả này cũng chỉ lãng phí mà thôi. Anh trước tiên cứ giữ lại, đợi tới khi tôi cần tấn cấp thì có thể sẽ lại tới gặp anh. Cũng được, Hà Sung Tiên Đế thu hồi lại hộp ngọc rồi nói tiếp. Tôi xung đột cùng tên lông mày dài kia cũng là vì loại quả này. Tên lông mày dài kia ở trong đại điện nói xấu cậu tôi nghe thấy thì rất khó chịu, liền phản bác lại một câu. Nhưng không ngờ là cái tên Hiên Phong Tiên Đế cùng tên lông mày dài kia đã sớm nhìn chằm chằm vào tiên quả trong tay rồi. Cho nên lời tôi vừa nói ra khỏi miệng thì hai tên khốn kiếp đó lập tức liên thủ đối phó tôi. Chỉ là tôi không có ai trợ giúp cho nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Về sau thì lại phát đi tin tức nhờ cậu giúp đỡ cho nên mới bảo vệ được lại một cái mạng này. Nếu không thì hai tên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản mà buông tha tôi đâu. Bên trong tòa đại điện kia có mặt của tứ đại đế không vậy? Diệp Mặc chợt nhớ tới mấy người táp không đại đế, lập tức hỏi Hà Sung. Hà Sung liền lắc đầu nói, tên tiên đế nào có tu vi cao một chút thì đều mở trận môn không gian phía sau đại điện để tiến vào, tu vi thấp chỉ có thể ở trong đại điện mà phá giải cấm chế tìm kiếm các loại tiên linh vật để giúp đề thăng tu vi của mình. Mong rằng tương lai có thể mở ra cái trận môn không gian kia. Thực lực của tôi không đủ, không có cách nào mở trận môn không gian ra cả, chỉ có thể cùng những tên tiên đế còn lại ở trong đại điện mà thôi. Diệp Mặc lúc này liền không do dự nói, đi chúng ta đi tới đại điện, mấy tên đại đế kia không có mặt ở đó thì Diệp Mặc cũng chả có bao nhiêu lo lắng cả. Hắn mặc dù biết thực lực của hắn phối hợp cùng với Vô Ảnh đã tương đương với tiên đế bình thường, nhưng so với những tên đại đế đỉnh phong kia thì hắn tuyệt đối còn kém khá nhiều. Cách chương.